Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3640, trong sương mù lôi điện. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền lớn thu neo, triệt để xuất phát tại sóng biển đập bên trong, có cuồng phong gào thét, đầy trời tanh mưa huy sái mà xuống, lại có một đạo màn ánh sáng lớn hiển hiện, đem mọi người đều cho che cản dâng lên. Trần Ngọc Đình, liền đứng tại Tô Hàn bên cạnh. Tô Hàn nhìn nơi xa, hắn đang nhìn Tô Hàn. Mà Kim Kiếm Đình những người khác, đều vọt đến một bên. Này tự nhiên là Tô Hàn ý tứ, hắn cũng không thích bị người khác như thế một mực vây quanh, mặc dù đối phương không thể làm gì hắn. Đương nhiên, hai bên cũng đều biết, Tô Hàn sẽ không động Trần Ngọc Đình. Mà tại minh bạch Tô Hàn thân phận chân chính về sau, Trần Ngọc Đình cũng xác thực không dám, lại đối Tô Hàn có ý khác. Đắc tội cái khác trưởng điện sứ có khả năng. Cho dù là đắc tội Vân Vương Phủ một tên nhất phẩm trưởng điện sứ, cái kia cũng có thể cứu vãn sự tình. Nhưng nếu thật động này Tô Bát Lưu, cái kia Vân Vương Phủ, có thể là thật sẽ nổi giận đó. Thuyền lớn thoạt nhìn rất chậm, kỳ thực cực nhanh, chủ nếu là bởi vì thân tàu quá lớn, hải dương cũng lớn, cho người ta một loại khác cảm giác. Bến cảng dần dần tan biến tại giữa tầm mắt, phía trước sóng nước lấp loáng, dù cho là chiếc này 3 vạn mét thuyền lớn. Tại to lớn như vậy ở giữa hải dương, cũng là có vẻ hơi nhỏ bé. Tô Hàn đứng tại bong thuyền, cúi đầu nhìn lại, này vẫn thần hải cùng ở kiếp trước thời điểm, không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc kia, ta vẫn là cùng ngươi cùng đi đó à, trong đầu, nổi lên nguyên linh khuôn mặt. Giờ phút này lâm vào hồi ức, cừu hận cũng là ít đi rất nhiều, ngược lại sinh ra một vệt đau lòng. Hắn thẳng đến bây giờ cũng nghĩ không thông, nguyên linh vì sao muốn làm như vậy. Chính mình cũng đã vẫn lạc, cái kia này giữa đất trời, tự nhiên cũng chỉ còn lại có hắn một cái chúa tể cảnh, vẫn như cũ là hắn tối cường. Cho dù là có đồ thần các tồn tại, có chính mình những cái kia hảo hữu chí giao tồn tại, này ngại đến hắn chuyện gì sao? Hắn nếu là muốn làm cái gì, ai có thể ngăn được? Làm sao đến mức đuổi tận giết tuyệt, diệt đi đồ thần các, truy sát hết thảy cùng ta có quan hệ người, một lần nữa thành lập tinh không liên minh. Tại ngân hà tinh hệ bên trong, triệt để một tay che trời. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nguyên linh, trong lòng của ngươi, quyền lợi thật liền trọng yếu như vậy. Tại thực lực vi tôn trong thế giới, quyền lợi nhiều lắm là chỉ có thể xếp tới thứ hai, thậm chí thứ ba, tại một ít thời gian, cũng không bằng tiền tài trọng yếu, chớ nói chi là thực lực. Dùng hắn chúa tể cảnh thực lực, căn bản cũng không có nhất định muốn đi làm này chút lắc đầu. Dứt bỏ trong lòng suy nghĩ cùng tạp niệm, Tô Hàn nhìn về phía Trần Ngọc Đình. Rốt cuộc là thứ gì? Trần Ngọc Đình sừng sốt một chút, chợt kịp phản ứng. Cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, nhưng Phổ Đà hậu duệ cùng Thanh Thần hậu duệ đều đi qua, nghe nói Vân Đế hậu duệ lần này cũng sẽ tới, có thể dẫn động đến bọn hắn xuất hiện vật phẩm, khẳng định không phải là phàm vật. Tô Hàn nhìn Trần Ngọc Đình một hồi, xác định hắn không phải đang nói láo. Đã có 3 vị thần linh hậu duệ tự mình đến, vậy ngươi khẳng định là đến không đến chỗ tốt gì, vì sao còn muốn đi qua? Liền vì xem náo nhiệt, Tô Hàn lại hỏi, cái này, Trần Ngọc Đình hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn nói, là Vân Đế hậu duệ để cho ta tới, mà lại không chỉ là ta, còn có một số mặt khác thiên kiêu. Ha ha, Tô Hàn không khỏi cười âm thanh, mang theo châm chọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là các ngươi đám này cái gọi là ngạo thế thiên kiêu, tại kẻ yếu trước mặt uy phong như vậy bá đạo, tại cường giả trước mặt, cũng cuối cùng chẳng qua là một đầu lúc nào gọi thì đến chó mà thôi. Trần Ngọc Đình vẻ mặt âm tình bất định, hắn âm u nói một câu. Đây là toàn bộ thế giới quy tắc, mà không hạn tại chúng ta đám người này, người nào tại cường giả trước mặt, đều muốn phủ phục cung kính. Đánh giám, Tô Hàn khinh thường hư lạnh, ta đắc tội Phổ Đà hậu duệ. Hắn từng muốn giết ta, ta cũng đắc tội Thanh Thần hậu duệ, hắn ngấp nghé. Vị hôn thê của ta, còn có người chỗ bái phục Vân Đế hậu duệ, chẳng qua là cái trong ngoài không đồng đều mặt người cho thú thôi. Sợ là bọn hắn đều muốn đưa ta vào chỗ chết, nhưng ta, vẫn như cũ còn sống khỏe ri. Ngươi là Vân Vương Phủ trưởng điện sứ, bọn hắn tự nhiên không dám động tới ngươi. Trần Ngọc Đình nói, vậy bọn họ đâu, bọn hắn nếu không có thế lực sau lưng. Bọn hắn lại tính là cái gì chứ? Liền lấy ngươi tới nói, dùng như ngươi loại này tính nết, Nếu không có Kim Kiếm Đỉnh vì ngươi chỗ dựa, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ? Lời này chắn Trần Ngọc Đình mặt đỏ tới mang tai, căn bản không thể nào phản bác. Huống hồ, đắc tội bọn hắn thời điểm, ta còn không phải trưởng điện sứ, Vân Vương Phủ cũng không có coi trọng như vậy ta. Tô Hàn lại tăng thêm một câu, ngươi tại người khác trong lòng địa vị cao thấp, đều là căn cứ ngươi hết thảy hành động tới định, mặc dù đây là thực lực vi tôn thế giới, cũng chung quy có luân hồi báo ứng. Lời này, giống như là nói cho Trần Ngọc Đình nghe, lại tựa hồ là nói cho, đứng tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu cái vị kia nghe. Đi tới Phạm Nhân Đảo, ngồi chiếc thuyền lớn này, cần tiếp gần chừng một tháng thời gian. Sau đó, Tô Hàn lại hỏi thăm một chút liên quan tới Phạm Nhân Đảo sự tình. Hắn vẫn cảm thấy, cái kia cái gọi là Phạm Nhân Đảo có chút quỷ dị. Vô duyên vô cớ, thế mà sẽ xuất hiện nhiều như vậy Phạm Nhân. Mà lại, vì sao lại có to lớn như thế một mảnh lục địa, tại vẫn thần hải ở trong xuất hiện? Lại là lúc nào xuất hiện, như thế nào xuất hiện, vì sao tất cả phàm nhân đều sẽ ngưng tụ đến nơi đây? Đáng tiếc, Trần Ngọc Đình thân phận quá thấp, cũng không biết bao nhiêu, Tô Hàn cũng không có từ trong miệng hắn đạt được đáp án. Thế nhưng, theo Tô Hàn trực giác xuất phát, luôn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, rất nhiều chưa từng gặp qua hải dương người, giờ phút này đều đã thích ứng cùng thói quen, không nữa như trước đó như vậy kỳ lạ. Mà là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu tu luyện. Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không có động qua, một mực đứng ở chỗ này, ngưng nhìn chỗ xa. Mặt biển chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên dâng lên sương mù. Chẳng qua là bình thường sương mù mà thôi, nhìn bằng mắt thường không xa, nhưng thần niệm vẫn như cũ có thể thăm dò đến nơi xa. Có thể theo thời gian trôi qua, tại 3 ngày sau, cho dù là thần niệm, cũng đã sương mù bên trong hết thảy. Tất cả mọi người thần niệm, khi tiến vào sương mù về sau, đều sẽ giống như là bị thôn phệ một dạng, trong nháy mắt tan biến. Cho dù là Tô Hàn nơi này, cũng nhiều lắm là, chỉ có thể nhìn thấy 3 cây số trong vòng cảnh tượng. Dĩ vãng cũng có này loại sương mù xuất hiện, hắn nhíu mày nhìn về phía Trần Ngọc Đình. Không có, Trần Ngọc Đình cũng là cảm thấy kinh ngạc, hắn lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Kiếm Đỉnh tại đây bên trong cũng không ít thuyền lớn, nhưng vừa đi vừa về Phạm Nhân Đảo không biết bao nhiêu lần, lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Xem ra, vận khí của chúng ta không sai. Tô Hàn lẩm bẩm một câu, lại là đi tiếp 3 ngày sau, phía trước sương mù, bỗng nhiên âm u xuống tới. Ngẩng đầu nhìn lại, hư không một mảnh mây đen quay cuồng, lan tràn không biết nhiều ít khoảng cách, có thao thiên sấm sét vang dội tồn tại ở trong đó. Cái kia kinh khủng tiếng nổ vang rền, đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người từ lúc ngồi ở trong mở mắt ra, bọn hắn nhìn về phía nơi xa, trong mắt mang theo rung động cùng kinh hãi. Cũng là tại đây loại nhìn chăm chú phía dưới, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới một màn, phát sinh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.